Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Tuyết Linh, Long Thủy Nhi sững sờ, tiếp lấy ngoan ngoãn theo nói y chủ nhân. Ân. Tôn Thi mỉm cười, nhìn một chút hai vị Long tộc công chúa, phi thường hài lòng. Đồng thời, trong đầu vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh. Ngươi dùng đoạt thiên thuật hàng phục Long Tuyết Linh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Tiêu đóng khí vận âm 50. Đinh. Ngươi dùng đoạt thiên thuật hàng phục Long Thủy Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Tiêu đóng khí vận âm 50. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Hắn tùy ý nhìn xuống nhìn xem hệ thống. Phát hiện tiêu đóng khí vận ngã xuống 2.500. 2.500 khí vận khoảng cách tru sát tiêu đóng không xa. Đến vạn yêu xâm lâm chỗ vạn yêu thành, phải mấy ngày thời gian. Đang muốn có thể thêm một bước cắt giảm. Nghĩ được như vậy, trùng phản diện mỉm cười, nói ê Tuyết Linh, Thủy Nhi. Cho ta xoa bóp. Giống vừa rồi tiểu đồn vì ta đấm bóp. Là, chủ nhân. Long Tuyết Linh cùng Long Thủy Nhi khuôn mặt hồng hồng gật đầu. Tiếp lấy, các nàng học trắng tiểu đồn dáng vẻ, tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống. Đinh. Ngươi để cho Long Tuyết Linh đấm bóp cho ngươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu đóng khí vận âm 3. Long Tuyết Linh ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi để cho Long Thủy Nhi đấm bóp cho ngươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu đóng khí vận âm 3. Long Thủy Nhi ngoan ngoãn theo đề thăng. Sau một ngày, vô luận là Long Tuyết Linh, vẫn là Long Thủy Nhi thần phục độ tăng lên tới 5%. 5% thần phục độ còn thấp, khoảng cách ban đầu chi bột điều kiện cũng còn có chút khoảng cách. Bất quá, trùng phản diện vẫn là quyết định thể nghiệm một chút Long kỵ sĩ cảm giác. Dạng này cũng có thể thêm một bước cắt giảm tiêu đóng khí vận. Ngược lại cũng đã là nô bột của mình, trùng phản diện cũng không có ấy nấy. Hắn quả quyết đem Long Tuyết Linh cùng với Long Thủy Nhi, cùng một chỗ triệu tiến vào hạt giống không gian, lại làm cho các nàng mặc vào nữ bột đặc hữu gợi cảm quần áo. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Tiêu đóng khí vận âm 50. Long Tuyết Linh đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Tiêu đóng khí vận âm 50. Long Thủy Nhi đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Sau một ngày, Tôn Thiên mang theo Long Tuyết Linh cùng Long Thủy Nhi đi ra, một lần nữa về tới trên tiên liễn. Nhìn xem các nàng sơ vì phụ nhân bộ dáng, Long Yên Nhiên, Long Viên Nguyệt lại đỏ mặt lại thẹn thùng. Đều nói Long tộc hảo ngân. Xem ra nhân tộc cũng giống vậy. Long Tuyết Linh cùng Long Thủy Nhi hai vị muội muội nhanh như vậy trở thành thánh tử nữ nhân. Bất quá, các nàng lại không cảm thấy chủ nhân hỏng. Thậm chí trong nội tâm, mơ hồ còn có chút chờ mong. Vạn yêu thành là yêu vực thành trì lớn nhất. Ở đây khắp nơi là tới yêu vực lịch luyện nhân loại, cùng với hóa thành hình người yêu. Cửu kiếp thứ hai hai huynh muội Nguyễn Kiếm Sơn cùng Nguyễn Khả Khanh, trèo non lội suối. Rốt cuộc đã tới vạn yêu thành. Sau đó, lại tại một nhà chỉ tiếp đãi nhân loại tu giả trong tử quán, cùng Ê Thiên Cơ huynh e chạm mặt. Đây là một cái thanh niên áo bào trắng, cầm trong tay quạt lông, khí chất nho nhã. Trên mặt của hắn mang theo tự tin cười, con mắt chảy xuôi tuệ quang, liền phản phất thế gian hết thảy thiên cơ đều tại hắn nắm giữ ở trong. Thiên Cơ huynh gây bên người, còn có một vị râu tóc lão giả. Lão giả này tên gọi Gai Vô Danh, giống như bọn họ cũng là cửu kiếp, đại biểu cho cửu kiếp kiếm nhạy bén. Cũng là sớm nhất đi theo cửu kiếp kiếm chủ người. Diệp Thiên Cơ dùng bảo vật che giấu âm thanh cùng thần thức nhìn trộm, tiếp lấy mang theo ý cười hướng Nguyễn Kiếm Sơn, nói ghê Kiếm Sơn huynh, xem ra kế hoạch của các ngươi thất bại. Nguyễn Kiếm Sơn sắc mặt nhìn không tốt, cảm giác tại hai vị cửu kiếp đồng bạn trước mặt bị mất mặt. Bất quá, hắn vẫn như cũ nói ghê đích xác thất bại. Cũng không biết cái kia Lãnh Tâm Nguyệt nữ nhân chuyện gì xảy ra, lại hư không tiêu thất. Làm sao tìm được cũng không tìm tới. Thiên Cơ huynh, cái này kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Ngươi nguyên bản nói qua, có thể lợi dụng cái kia Lãnh Tâm Nguyệt, đối phó Cửu Dương Thánh Tử. Diệp Thiên Cơ cười nhạt nói, biến mất cũng không sao. Đối với bắt được Lạnh Tâm Nguyệt chuyện này, bản thân kỳ thực không có quá lớn trông cậy vào. Nàng hơn phân nửa đã một lần nữa trở lại Cửu Dương Thánh Tử bên cạnh, với ta mà nói, kế hoạch cũng hoàn thành một nửa. Nguyễn Kiếm Sơn không nghĩ ra, nói, Thiên Cơ huynh, có ý tứ gì? Cái gì gọi là kế hoạch hoàn thành một nửa? Diệp Thiên Cơ mỉm cười, nói, Thiên Cơ bất khả lộ. Muội muội Nguyễn Khả Khanh nhíu nhíu mày, nói, y vậy ngươi có cái gì phương pháp giết chết Cửu Dương Thánh Tử? Diệp Thiên Cơ đưa ra hai cái ngón tay, nói, hai cái biện pháp đầy đủ để cho cái kia Cửu Dương chết không nơi chôn cất. Nguyễn Kiếm Sơn nhãn tình sáng lên, nói, hai biện pháp gì? Thiên Cơ huynh có thể cụ thể một chút sao? Diệp Thiên Cơ cười nói, e đệ nhất, tìm một cái tên là Tiêu Đống người, lấy bản thân thăm dò đến Thiên Cơ, người này là cái kia Cửu Dương Thánh Tử sinh tử đại địch. Chúng ta cùng hắn liên thủ, tru sát Cửu Dương xác suất đem tăng lên rất nhiều. Tiêu Đống. Nguyễn Kiếm Sơn đọc cái danh tự này một lần. Chưa từng có nghe qua cái tên này, nhưng mà mơ hồ, hắn cảm thấy bất phàm. Giống như Ê Diệp Phàm nghe cái tên này một dạng bất phàm. Cái kia biện pháp thứ hai đâu? Nguyễn Kiếm Sơn hỏi. Diệp Thiên Cơ nói, Ê biện pháp thứ hai, chính là để cho Cửu Dương bất động thanh sắc trúng độc. Để cho hắn tại trong bất tri bất giác mất đi tất cả tu vi. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, liền đã xong. Đã mất đi tu vi, động thủ lần nữa, hắn không có phản kháng. Nguyễn Kiếm Sơn khẽ giật mình, nhưng cũng nghi ngờ nói, Cửu Dương chính là Thánh Tông Thánh Tử, bên cạnh nhất định có rất nhiều cường giả bảo hộ. Để cho hắn bất động thanh sắc trúng độc, nói nghe thì dễ. Diệp Thiên Cơ tự tin nở nụ cười, nói, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, cái này Vạn Yêu Xâm Lâm, chính là quỷ môn quan của hắn. Nguyễn Khả Khanh nghi ngờ nói, Thiên Cơ huynh, vì sao ngươi nói dễ dàng như vậy? Còn có, ngươi nói tới đây là hắn quỷ môn quan là có ý gì, cái kia Cửu Dương cũng tới phải không? Ngươi lại là làm sao mà biết được? Diệp Thiên Cơ mỉm cười, nói, đây là Thiên Cơ. Nguyễn Khả Khanh chỉ cảm thấy Diệp Thiên Cơ cố lộng huyền hư. Bất quá, gặp ca ca Nguyễn Kiếm Sơn như vậy tin tưởng Diệp Thiên Cơ, nàng cũng không tốt nói cái gì. Tiên Liễn phi hành trên không trung, tu luyện một đường trùng phản diện, đều cực kỳ khoái lạc. Đoạn đường này, tại hạt giống trong không gian. Hắn lại một lần nhượng nữ đế sư tôn, thánh nữ các sư tỷ, từng vị hồng nhan, cùng với nữ bộc đã biến thành vui sướng tiên nữ. Hắn còn không có cướp đoạt Long Viêm Nguyệt, cùng Long Yên Nhiên, đơn giản là các nàng không hẹn mà cùng tới Đại Di Mụ. Bất quá, xem như nhân vật phản diện, hắn cũng từ hai nữ trên thân thu được vui sướng thể nghiệm. Cách giảm thiên mệnh chi tử Sở Vân khí vận. Mặt khác, Long Viêm Nguyệt tại tận mắt nhìn đến bọn tỷ muội thông qua cùng Tôn Thiên ký kết khế ước, trở nên mạnh mẽ sau đó. Long Viêm Nguyệt cũng chủ động thỉnh cầu cùng Tôn Thiên ký kết khế ước. Đối với cái này, Tôn Thiên không có cự tuyệt. Vận dụng đoạt thiên thuật đem Long Viêm Nguyệt đã biến thành chính mình Long Bột công chúa. Ba ngày sau, Tiên Liễn bay đến Vạn Yêu Thành. Khi Cửu Dương Tiên Liễn lúc hạ xuống, toàn bộ trong Vạn Yêu Thành sinh linh đều bị kinh động. Vô luận là tới yêu vực lịch luyện nhân loại tu giả, vẫn là yêu vực hóa thành hình người thổ dân yêu linh, cũng là như thế. Mà đang lý giải sau, bọn hắn mới biết được, thì ra cái này đi tới người là linh vực, thậm chí toàn bộ linh vũ đại lục thế lực tối cường Vân Tiêu Thánh Tông Cửu Dương Thánh Tử. Thứ 488 chương Diệp Thiên Cơ mục đích. Thấy được Cửu Dương Thánh Tử, rất nhiều người giật mình ái mộ. Bất quá cũng có người kiên kỵ, cảm thấy nhận lấy uy hiếp. Cửu Dương Thánh Tử vậy mà tới Vạn Yêu Thành, hắn tới làm gì? Chẳng lẽ, hắn cũng vì không gian thánh bia cơ duyên? Bản thân cũng cho rằng như vậy. Ngoại trừ thượng cổ lưu truyền xuống không gian thánh bia, cái này Vạn Yêu trong rừng rậm, sợ không có thứ gì khả năng hấp dẫn Cửu Dương Thánh Tử, để cho hắn vạn dặm xa xôi, từ linh vực mà đến. Cửu Dương Thánh Tử như cũng tham dự không gian thánh bia cơ duyên tranh đoạt, vậy chúng ta không phải là không có cơ hội. Chí cường bảo vật hơn phân nửa không có cơ hội. Bất quá, lấy Cửu Dương Thánh Tử thân phận, thông thường bảo vật hẳn là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Chỉ cần không phải tranh đoạt Cửu Dương Thánh Tử muốn bảo vật, hẳn là có cơ hội. Nói không sai. Rất im lặng. Thì ra Nô Gia là tới tầm bảo, nhưng thấy đến Cửu Dương Thánh Tử sau, thì không phải. Thì ra Cửu Dương Thánh Tử, mới là ta cơ duyên lớn nhất. Tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi tìm Cửu Dương Thánh Tử, hỏi hắn thiếu hay không tôi tớ. Rất im lặng. Rất im lặng. Từng đạo âm thanh, từ bốn phương tám hướng mà đến. Rất nhiều người đều dùng kính ngưỡng cùng với ái mộ ánh mắt, ngước nhìn thần vương tầm thường thánh tử. Bởi vì mang theo mặt nạ, không ai có thể thấy rõ ràng dung mạo của hắn. Nhưng mà ai cũng biết, đây là phiến đại lục này quyền thế cùng địa vị cao nhất người trẻ tuổi. Toàn bộ đại lục cũng không có người có thể cùng hắn so sánh. Vạn Yêu Thành là long tộc nắm trong tay Vạn Yêu Thành. Phủ thành chủ Ê Phủ Chủ cũng là một vị long vương. Đến từ Lôi Long một mạch, gọi là Long Thanh Tiêu. Hắn tự mình mang theo phủ thành chủ long tộc cường giả nghênh đón, đem Cửu Dương Thánh Tử đón vào trong phủ thành chủ. Bởi vì Tôn Thiên tận lực điệu thấp, không để cho nữ đế sư tôn cùng thánh nữ sư tỷ sư muội hiện thân. Bước vào phủ thành chủ lúc, bên cạnh hắn chỉ có hai vị thánh sứ, cùng với Long Vi Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Tuyết Linh, Long Thủy Nhi bốn vị long tộc công chúa, Tiêu Đàn Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt, Kiếm Tâm. Ở cùng nhau đến phủ thành chủ tối lịch sự tao nhã biệt viện. Tiếp lấy, Tôn Thiên trong lòng hơi động. Lập tức, từng vị hồng nhan, nữ bột nhao nhao xuất hiện. Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương. Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi. Tự Yên, Cố Thanh Ảnh, Diệp Khuynh Tư. Còn có chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi, Đường Chính là Cơ, Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, Dương Tiểu Mịch, Giảm Đồng, Lưu Diệt Phi, Trịnh Tiểu Sản, Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt. Ngoại trừ bốn vị long tộc công chúa, những người còn lại cũng là lần đầu tiên tới Vạn Yêu Thành, đối với chỗ này hiếu kỳ không thôi. Muốn đi Vạn Yêu Thành đi dạo. Trùng Phản Diện vung tay lên, để các nàng tự do hoạt động. Mà hắn cũng đem tràn đầy phấn khởi Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Long Vi Nhi, Tiêu Đàn Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt mang lên. Để các nàng đeo lên mạng che mặt. Mà hắn tháo mặt nạ xuống, hóa thành Tôn Thiên, mang theo các nàng cùng ra ngoài. Qua lại không dứt trên đường phố, Long Vi Nhi cưỡi tại trên bờ vai Tôn Thiên. Triệu Loan Nhi cùng Kiều Mộng Hy một trái một phải, ôm Tôn Thiên cánh tay. Mang theo mạng che mặt năm vị thánh nữ thập phần hưng phấn. Sư đệ, chỗ này tốt chơi vui. Ngươi nhìn, thật lớn một cái ngưu đầu nhân. Còn có đầu mèo người, trư đầu nhân, cẩu đầu nhân. Anh. Tôn Thiên cười cười, nói ghế cái gì đầu mèo người, trư đầu nhân, cẩu đầu nhân, những này là miêu yêu, trư yêu, cùng với cẩu yêu. Ân. Anh. Tôn Thiên mang theo thánh nữ sư tỷ đi dạo xung quanh. Ngẫu nhiên cũng mua một vài thứ. Vạn Yêu Thành yêu văn phong cảnh, đối với Trùng Phản Diện tới nói cũng vô cùng có ý tứ. Coi như mang thánh nữ các lão bà du lịch. Một bên khác, Diệp Khuynh Tư lòng mang thấp thỏm đi tới Vạn Yêu Thành thành sừng một chỗ trước nhà. Đẩy cửa phòng ra, thấy được trong phòng mờ tối cảnh tượng. Hai bóng người, chiếu vào Diệp Khuynh Tư mi mắt. Một vị già nua lại tinh thần khỏe mạnh, một đôi tròng mắt vẫn đục tản ra kiếm tầm thường sắc bén phong mang. Diệp Khuynh Tư nhìn thấy nháy mắt, tim nổi lên một tia ba động. Nàng nhận ra lão giả này, gọi là Gai Vô Danh, là sớm nhất đi theo Diệp Phàm cửu kiếp, đại biểu cho cửu kiếp kiếm nhạy bén. Một cái khác là mặc áo bào trắng người trẻ tuổi, khí chất bất phàm, trong mắt lập lòe tuệ quang. Diệp Khuynh Tư từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng mà lại có một loại cảm giác quen thuộc. Liền phản phất giống như đã từng quen biết. Diệp Khuynh Tư, ngươi còn có mặt mũi tới. Lão giả Gai Vô Danh chế nhạo lấy mở miệng, thần sắc bất thiện. Rõ ràng là cửu kiếp kiếm tuệ, lại tại kiếm chủ sau khi chết, trở thành Cửu Dương Thánh Tử tôi tớ. Đây là bán đứng kiếm chủ. Diệp Khuynh Tư khẽ chau mày. Bạch bào người trẻ tuổi lại cười khoát tay áo, ghi Gai lão không nên tức giận, hù dọa muội muội của ta. Vậy coi như không xong. Nghiên Tư tất nhiên chịu tới đây, đó chính là nguyện ý vì kiếm chủ báo thù. Hừ. Gai Vô Danh lại hừ lạnh một tiếng, liếc Diệp Khuynh Tư một cái, không nói nữa. Diệp Khuynh Tư thì nhìn phía nam tử trẻ tuổi, nói ở ngươi chính là Diệp Thiên Cơ. Không tệ, ta là Diệp Thiên Cơ, cũng là ngươi tại Diệp tộc ca ca. Diệp Thiên Cơ trên mặt đã lộ ra nụ cười. Diệp Khuynh Tư cũng không có hoài nghi. Từ Nam Tử tuấn giật hai đầu lông mày, nàng nhìn ra cùng nàng lại có mấy phần tương tự. Trừ cái đó ra, Diệp Khuynh Tư còn cảm nhận được một chút xíu quen thuộc huyết mạch. Cho dù không phải thân ca ca, bọn hắn cũng đồng xuất một mạch. Diệp Thiên Cơ nở nụ cười, nói ơ Nghiên Tư, ngươi tất nhiên chịu tới, liền mang ý nghĩa nguyện ý vì chết đi người Diệp gia báo thù phải không? Diệp Khuynh Tư gật đầu một cái. Diệp Thiên Cơ rất hài lòng, vừa cười nói nghe đã như vậy, bình thuốc này ngươi cầm lấy đi. Nghĩ biện pháp để cho Cửu Dương ăn vào. Chờ Cửu Dương chết, chúng ta cũng coi là cửu kiếp kiếm chủ báo thù. Một khi báo thù, thế gian này sẽ sinh ra mới cửu kiếp kiếm chủ. Đến lúc đó, ca ca ta sẽ đề cử ngươi làm mới cửu kiếp kiếm chủ. Mới cửu kiếp kiếm chủ. Diệp Khuynh Tư thân thể nao nao, nói kìa có thật không? Ngươi sẽ để cho ta trở thành kiếm chủ. Ngươi không muốn trở thành kiếm chủ sao? Diệp Thiên Cơ mỉm cười, nói khi ta Diệp Thiên Cơ ưa thích trưởng khống thiên cơ. Đến nỗi kiếm chủ, để cho muội muội của ta tới làm, càng có ý định hơn nghĩa. Hảo muội muội của ta, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành kiếm chủ ngạo thế cửu trọng thiên sao? Ta. Diệp Khuynh Tư lại hỏi, ta còn có một cái vấn đề. Diệp Thiên Cơ hỏi y vấn đề gì? Diệp Khuynh Tư nói, bình thuốc này có thể hạ độc chết Cửu Dương sao? Cửu Dương bên cạnh nhiều cường giả như vậy bảo hộ, nếu như hắn chết, ta chẳng phải là cũng muốn đi theo chôn cùng. Diệp Thiên Cơ mỉm cười, nói ơ Nghiên Tư, ta như thế nào cam lòng để cho mến yêu muội muội đi chết, đây là độc dược mạng tính, sẽ chỉ làm Cửu Dương trong lúc bất tri bất giác mất đi tu vi. Chờ hắn trúng độc sau đó, ta sẽ cho người tìm cơ hội, khiêu chiến hắn. Tiếp đó giết chết hắn. Diệp Khuynh Tư nói, ai có tư cách để cho Cửu Dương Thánh Tử tiếp nhận khiêu chiến? Một cái tên là Tiêu Đống Người. Chỉ cần hắn hướng Cửu Dương đưa ra khiêu chiến, Cửu Dương tất nhiên sẽ tiếp nhận. Chỉ cần Cửu Dương tiếp nhận, cái kia Cửu Dương hẳn phải chết. Diệp Thiên Cơ mở miệng, trên mặt mang nụ cười. Đó là ấm áp cười, lại tựa như nắm trong tay Thiên Cơ, để cho Diệp Khuynh Tư con ngươi hơi hơi co rút. Thứ 489 chương Thanh Thương Vực tin tức. Định ngày hẹn Diệp Khuynh Tư sau, Diệp Thiên Cơ lòng tin tràn đầy. Một lát sau, hắn rời đi Vạn Yêu Thành, lại hướng về Vạn Yêu Xâm Lâm phương hướng mà đi. Tại một đầu thông hướng Vạn Yêu Thành trên con đường phải đi qua mặt, đợi. Không qua bao lâu, hai bóng người kết bạn mà đến. Là một nam một nữ. Nam mặc áo bào đen, chỉ có một cánh tay, nhưng khí chất bất phàm. Nữ chính là một vị 16-17 tuổi thiếu nữ, một bộ áo đỏ, khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thấy hai người, Diệp Thiên Cơ trên mặt lộ ra cao thâm mặt trắc nụ cười, tiếp đó chậm rãi đi đến, lại ngăn ở hai người trước mặt. Ngươi là người nào? Vì cái gì ngăn lại bản nhân lộ? Tiêu Đống khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra không vui chi sắc. Thiên mệnh chi tử Quang Hoàng, làm hắn dọc theo đường đi gặp không thiếu cơ duyên. Nhưng cũng có không ít phiền phức. Cũng là bị Nhạc Hoang Hoang khuôn mặt đẹp hấp dẫn. Bất quá, cuối cùng cũng làm cho hắn đựng không ít so. Nhưng mà, nam tử trước mắt khí chất nho nhã, cũng không giống đến tìm phiền phức. Diệp Thiên Cơ mỉm cười, nói ê tại hạ Diệp Thiên Cơ, chuyên tới để cùng các hạ thương thảo một đại kế. Đại kế? Tiêu Đống hơi sững sờ, nói ê Diệp Thiên Cơ. Chưa từng nghe qua cái tên này. Ngươi là người nào, muốn cùng ta thương lượng cái gì? Tiêu Đống nghĩ thầm, chẳng lẽ gia hỏa này cũng là vì tìm kiếm không gian cổ phù tới? Hay là vì không gian thánh bia cơ duyên mà đến? Nếu như vậy, hắn sẽ không đáp ứng. Dù sao, hắn đối không gian cổ phù nhất định phải được. Sẽ không làm người khác đến phân hưởng, thuộc về mình cơ duyên. Diệp Thiên Cơ mỉm cười, nói lời kinh người, nói e đương nhiên là cùng Tiêu Huynh cùng một chỗ giết Cửu Dương Thánh Tử, Tiêu Huynh nếu là có hứng thú, có thể cùng tại hạ thêm một bức tường trò chuyện. Giết Cửu Dương Thánh Tử. Tiêu Đống đột nhiên cả kinh, nhìn một chút đối phương cao thâm mặt trắc bộ dáng, y làm sao ngươi biết, ta muốn giết Cửu Dương Thánh Tử. Còn có, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Diệp Thiên Cơ mỉm cười, nói, ngay đây là Thiên Cơ, ta có thể nói cho ngươi là, ta có vài vị huynh đệ, đều bị Cửu Dương sát hại. Ta muốn vì huynh đệ báo thù. Mặt khác, bây giờ Cửu Dương Thánh Tử liền tại đây trong Vạn Yêu Thành. Hắn là vì không gian thánh bia bên trong chí bảo mà đến. Cái gì, Cửu Dương ngay tại trong Vạn Yêu Thành? Tiêu Đống nghe vậy sắc mặt đại biến. Không tệ. Diệp Thiên Cơ gật đầu, tiếp lấy ra một cái ảnh âm ngọc giản. Hắn nhẹ nhàng nhấn ảnh âm ngọc giản. Lập tức trước mặt vô căn cứ xuyên suốt ra một màn ánh sáng. Màn sáng ở trong, chính là Cửu Dương Tiên Liễn từ không trung bay thấp. Cửu Dương Thánh Tử bước ra tiên liễn, sau đó tiến vào phủ thành chủ bộ dáng. Tiêu Đống đột nhiên biến sắc. Dù là hóa thành tro, hắn đều nhận ra, đây là Cửu Dương Thánh Tử. Nhưng cái kia sát tinh, thật sự tới. Còn tưởng rằng Đại Hoang Thánh Bia sau, hắn đã chạy khỏi chầu trời. Không nghĩ tới, cái kia Cửu Dương Thánh Tử cũng tới Vạn Yêu Thành. Tiêu Đống có một loại dự cảm, Cửu Dương Thánh Tử chính là vì tới mình. Thế nhưng là, Cửu Dương Thánh Tử làm sao biết, chính mình sẽ đến chỗ này. Phút chốc, Tiêu Đống nghĩ tới đáp án, thầm nghĩ ấy nhất định là Lạnh Tâm Nguyệt, cùng Tiêu Đà Nhi hai cái tiện nhân kia. Các nàng phản bội ta, cũng đem dưới mặt ta một bước kế hoạch, cáo tri Cửu Dương. Cho nên Cửu Dương không xa vạn dặm theo đuổi giết ta. Thật là đáng chết. Tiêu Đống trên mặt sinh ra trước nay chưa có tức giận. Bất quá, nổi giận thì nổi giận. Hắn đối với Cửu Dương không có biện pháp nào. Dù sao, Cửu Dương Thánh Tử bên cạnh có nhiều như vậy nữ đế sư tôn. Nếu như, đối đầu hắn, thật sự giống như chuột đối đầu mèo. Nhưng mà, dù vậy, Tiêu Đống cũng không muốn dễ dàng buông tha. Nếu có cơ hội giết hắn, tuyệt sẽ không buông tha. Tiêu Đống nhìn phía Diệp Thiên Cơ nói, Ê Thiên Cơ huynh, đã như vậy. Mượn một bước nói chuyện. Có thể. Diệp Thiên Cơ gật đầu một cái, trên mặt đã lộ ra ý cười. Không gian thánh bia, mỗi trăm năm mở ra một lần. Khoảng cách lần này một lần mở ra còn có mấy ngày. Càng nhiều nhân cùng yêu linh từ bốn phương tám hướng mà đến, tiến nhập Vạn Yêu Thành. Ban đêm, cùng các vị thánh nữ đi dạo một ngày trùng phản diện cũng trở về phủ thành chủ. Có chúng nữ làm bạn, trùng phản diện mười phần khoái hoạt. Mỹ Mỹ cùng thánh nữ các sư tỷ tẩy tắm uyên ương sau, để cho thánh nữ các sư tỷ biến thành vui sướng tiên nữ sau. Trùng phản diện một bên hưởng thụ đến từ Long Yên Nhiên, cùng với Long Thủy Nhi xoa bóp, một bên lại uống lên la lị thánh nữ, đưa tới mép trà thơm. Lúc này, Tôn Thiên truyền âm ngọc giảng, nhẹ nhàng bắt đầu chấn động. Tôn Thiên tưởng rằng Tô Nguyệt tịch. Bất quá, lấy ra xem xét, thần sắc kinh ngạc. Hắn nhẹ nhàng nhấn truyền âm ngọc giảng, bên trong truyền ra thánh sứ Lâm Nguyệt Nga âm thanh. Thánh tử, Thanh Thương Vực sự tình điều tra rõ ràng. Diệp Khuynh Tư đích xác chính là Thanh Thương Vực Diệp tộc người. Nàng chính là chủ mạch tộc trưởng chi nữ. Là nhỏ nhất công chúa. Rất im lặng. Lâm Nguyệt Nga đem chính mình nghe được sự tình, nói một lần. Tôn Thiên hơi kinh ngạc, tiếp lấy lại khẽ gật đầu, nói y ân. Nguyệt Nga thánh sứ, khổ cực ngươi. Bất quá, ngươi vậy mà có thể cùng bản thánh tử truyền âm. Chẳng lẽ, ngươi cũng đến yêu vực? Chỉ có nữ đế ở giữa truyền âm chí bảo, mới có thể không nhìn không gian truyền âm. Thánh sứ Lâm Nguyệt Nga trên người truyền âm ngọc giản, không làm được đến mức này. Lâm Nguyệt Nga ngọc giản bên kia, Lâm Nguyệt Nga nhẹ nhàng gật đầu, nói y ân, thánh tử. Thuộc hạ đã đến yêu vực. Quỳ Tư Hương thánh sứ cũng cùng có thuộc hạ cùng một chỗ. Nàng nói cho thuộc hạ, ngài đi đến Long tộc. Chúng ta bây giờ đang tại đi tới Long tộc trên đường. Tôn Thiên ngoài ý muốn, lập tức cười nhạt một tiếng, nói khi ta đích xác đi một chuyến Long tộc, bất quá bây giờ đã đến Vạn Yêu Thành. Ngươi tất nhiên cùng Tư Hương thánh sứ cùng đi, liền đến Vạn Yêu Thành tìm ta tốt. Là, thánh tử. Rất im lặng. Kết thúc truyền âm, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Cuối cùng đem Diệp Khuynh Tư thân thế biết rõ. Trừ cái đó ra, Tôn Thiên còn thu được một chút có ý tứ tin tức. Lại uống một hồi trà. Một đạo yểu điệu bóng người, từ bên ngoài đi vào. Là Diệp Khuynh Tư, eo thon chậm rãi, trong tay dẫn một bình đốt xong trà. Trên mặt của nàng mang theo ngoan ngoãn theo cùng lấy lòng, hướng Tôn Thiên nói, Ê chủ nhân, nô tỳ cho ngươi nấu xong trà. Đang khi nói chuyện, Diệp Khuynh Tư lại ngược một ly trà, đưa cho Tôn Thiên. Tôn Thiên mỉm cười, nhận lấy Diệp Khuynh Tư đưa tới trà, giữ tại ở trong tay nói, Ê Diệp Khuynh Tư, rất lâu không có cho chủ nhân ta xoa bóp. Hôm nay liền cho chủ nhân xoa bóp a. Ân, chủ nhân. Diệp Khuynh Tư nhẹ nhàng gật đầu, thuận theo tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống. Tôn Thiên lại nói y ăn trước cái thạch lại theo. Ân. Diệp Khuynh Tư lần nữa gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Tôn Thiên nhìn xem Diệp Khuynh Tư nhu thuận thuận theo bộ dáng, nhẹ vỗ về Diệp Khuynh Tư đầu. Bởi vì Diệp Khuynh Tư đấm bóp thủ pháp phi thường tốt. Trùng Phản Diện không nhịn được phần thưởng nàng một phen. Mang nàng tiến nhập hạt giống không gian, để cho nàng làm một lần vui sướng tiên tử. Một bên khác, Diệp Thiên Cơ cùng Tiêu Đống Hiệp đàm hảo chi tiết kế hoạch sau, rời đi. Bởi vì kiên kỵ Cửu Dương Thánh Tử, Tiêu Đống không có lựa chọn tiến Vạn Yêu Thành, mà là tại bên ngoài thành rừng cây vắng vẻ sơn cốc, xây dựng hai cái nón lều vải. Suy nghĩ chính mình không lâu sau đó, liền có thể báo thù, Tiêu Đống kích động vô cùng. Bất quá, hắn vẫn như cũ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hướng Nhạc Hoang Hoang nói, "Ê Hoang Hoang, việc này, ngươi nhìn thế nào?" Thứ 490 chương đến từ Tiêu tòa nhà khiêu chiến. "Hoang Hoang, việc này, ngươi nhìn thế nào?" Xem như thiên mệnh chi tử, Tiêu Đống tuyệt không phải tự đại không có não người. Hắn biết, chuyện này có nguy hiểm nhất định. Nhạc Hoang Hoang nắm thật chặt lông mày, nói, "Hê ta không biết ngươi cùng Cửu Dương Thánh Tử kết ân oán gì. Bất quá, từ ta chứng kiến hết thảy nhìn, cái kia Cửu Dương Thánh Tử cũng không đơn giản. Hắn nắm giữ nhiều vị nữ đế sư tôn, dựa theo cách nói của ngươi, liền thánh tông thánh nữ đều cảm mến với hắn. Hắn nhất định là loại kia đại khí vận người. Sợ không dễ dàng như vậy bị giết chết." Tiêu Đống sắc mặt lập tức không vui, nói, "Ê ngươi, những thứ này, ta cũng nghĩ đến. Nhưng mà Thiên Cơ huynh kế hoạch cũng không có sơ hở." Nhạc Hoang Hoang nói, "Tự hồ chính xác không có sơ hở. Nhưng giả thiết, ngươi thật sự dựa theo kế hoạch của hắn, giết Cửu Dương báo thù. Cái kia sau đó thì sao? Sau đó thì sao?" Tiêu Đống nao nao, vô ý thức nói, "Kế tiếp đó đương nhiên là đoạt lại Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt, hai cái tiện nhân kia. Các nàng bán rẻ ta, ta muốn để các nàng biết bán đứng kết quả của ta." Nhạc Hoang Hoang lắc đầu, nói, "Kế ta nói không phải cái này." "Đó là cái gì?" Tiêu Đống nói. Nhạc Hoang Hoang nói, "Ê lấy phương thức như vậy giết Cửu Dương sau, ngươi còn có thể hay không còn sống rời đi Vạn Yêu Thành?" Tiêu Đống hơi chấn động một chút, không nhịn được nghĩ nghĩ, tiếp lấy lông tơ dựng thẳng. Tiêu Đống nói, "Ê nói như vậy, cái kia Diệp Thiên Cơ muốn hại ta?" Nhạc Hoang Hoang nói, "Ê cái kia Diệp Thiên Cơ xem ra, không phải thành tâm muốn hại ngươi, nhưng cũng chắc chắn không có cân nhắc sinh tử của ngươi. Vậy cái này làm sao bây giờ?" Tiêu Đống mở miệng, "Cơ hội tốt như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Mặc dù cái này Diệp Thiên Cơ không có cân nhắc hắn sinh tử, làm hắn tức giận. Nhưng mà, suy nghĩ về sau, Tiêu Đống biết, kế hoạch này là có thể được. Dựa theo Diệp Thiên Cơ kế hoạch thi hành, cái kia Cửu Dương Thánh Tử một con đường chết." Nhạc Hoang Hoang nói, "Khi ta có một cái biện pháp, ngươi chỉ cần dựa theo biện pháp này tới làm là được rồi." Đơn giản đem chính mình biện pháp nói một lần. Tiêu Đống ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. "Hoang Hoang, đây thật là một biện pháp tốt. Đã như thế, Cửu Dương hẳn phải chết. Mà ta cũng không cần bốc lên bất kỳ nguy hiểm gì." "Không tệ." Nhạc Hoang Hoang nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Đống nhìn xem Nhạc Hoang Hoang mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, không nhịn được liền nghĩ động thủ động cước. Nhưng mà, hắn vừa mới tới gần Nhạc Hoang Hoang, còn không có chạm đến Nhạc Hoang Hoang tay, Nhạc Hoang Hoang lại tránh đi. "Hoang Hoang, ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết ta tình nghĩa đối với ngươi sao? Đoạn đường này, hai người ở chung được một tháng có thừa." Tiêu Đống cảm thấy, Nhạc Hoang Hoang đối với mình là có cảm tình. Nhưng lại tránh đi. Nhạc Hoang Hoang lại nói, "Ê Tiêu Đống, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta sở dĩ giúp ngươi như vậy, là bởi vì, ngươi đã thu được môn chủ tán thành. Nhưng ngươi chân chính muốn đạt được ta tán thành, còn cần..." "Cần gì?" Tiêu Đống không kịp chờ đợi hỏi. Nhạc Hoang Hoang nhìn hắn một cái nói, "Ê ít nhất lại thu được hai cái cổ phù, để cho ta biết được, ngươi thật sự là vị kia nắm giữ người có đại khí vận." "Biết." Tiêu Đống mở miệng, trong lòng cũng buồn bực không thôi. Minh minh Nhạc Hoang Hoang như vậy vô tư giúp hắn, dựa theo đạo lý nói, hẳn là đối với hắn có cảm tình. Nhưng chính mình vô số lần ám chỉ hoặc ngay thẳng, đều sẽ bị cự tuyệt. Mặt khác, có đôi khi, hắn cũng sẽ có cảm giác kỳ quái. Đó chính là Minh Minh Nhạc Hoang Hoang, một cái 16-17 tuổi thiếu nữ bộ dáng, nhưng mà cho hắn cảm giác phá lệ lão luyện thành thục. Hiểu đồ vật còn đặc biệt nhiều. Giống như đã sống mấy chục vạn năm. Nhưng vô luận như thế nào, suy nghĩ chỉ cần lại lấy được hai cái cổ phù, liền có thể. Tiêu Đống lập tức trở nên vô cùng mong đợi. Một lát sau, Tiêu Đống từ trữ vật bảo bên trong lấy ra giấy bút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại tự mình động thủ, viết xuống một phần thư khiêu chiến. Tiếp đó, hắn tại Vạn Yêu trong rừng rậm, hoa 100 linh thạch tìm một tôn hình người yêu linh làm người mang tin tức, để nó đem thư khiêu chiến, mang đến Vạn Yêu thành. Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Thiên như thường ngày, đem từng vị thánh nữ sư tỷ đã biến thành vui sướng tiên nữ, lập tức bước ra hạt giống không gian. Vừa ăn xong một chút linh quả xem như bữa sáng, thánh sứ Phượng Rã Rích liền mang theo một phần chiến thư, tìm được Tôn Thiên. Tôn Thiên liếc mắt nhìn, phát hiện là Tiêu Đống thư khiêu chiến, tiếp lấy nở nụ cười. Chủ nhân ca ca. Thế nào? Hoàng mỹ nữ bột muội muội Tiêu Đà Nhi đang tại cho Tôn Thiên sáng sớm tốt lành xoa bóp, xinh đẹp đôi mắt đẹp mắt nhìn Tôn Thiên, dùng thanh âm hàm hồ không rõ hỏi thăm Tôn Thiên. Tôn Thiên nở nụ cười, sờ lên Tiêu Đà Nhi đầu, nói, ỉa cái kia Tiêu Đống, muốn cùng ta quyết nhất tử chiến. Cái gì? Tiêu Đà Nhi giật mình há to cái miệng nhỏ. Bây giờ nàng đã trở thành canh gác chi bộc, một trái tim toàn bộ tại trên thân Tôn Thiên. Tiêu Đà Nhi lập tức bất bình đứng lên. Hắn như thế nào có lá gan hướng chủ nhân ca ca khiêu chiến? Chẳng lẽ, hắn vừa được cơ duyên, thực lực trở nên mạnh mẽ sao? Tôn Thiên lắc đầu mà cười, nhẹ vỗ về Tiêu Đà Nhi đầu, nói ghê trở nên mạnh mẽ, cũng không khả năng là đối thủ của ta. Nói xong, Tôn Thiên lại nhìn phía một bên, cho mình uy linh quả lãnh tâm nguyệt. Hắn đem lãnh tâm nguyệt cái cầm nâng lên tới, hôn một cái, nói ghê tâm nguyệt, chuyện này, ngươi nhìn thế nào? Đinh! Ngươi để cho Tiêu Đà Nhi đấm bóp cho ngươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tiêu Đống khí vận âm 2. Đinh! Ngươi hôn lấy lãnh tâm nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tiêu Đống khí vận âm 2. Lãnh tâm nguyệt mặt đỏ lên, nhìn một chút thư khiêu chiến bên trên nội dung, nói y việc này khá là quá dị, theo đạo lý nói. Hắn trốn ngươi còn đến không kịp nhưng vậy mà khiêu chiến ngươi. Mặt khác, này thời gian cùng địa điểm cũng có vấn đề. Nói xong thời điểm, lãnh tâm nguyệt trắng như tuyết ngón tay nhỏ nhắn, rơi vào thư khiêu chiến một chỗ. Nơi đó viết, 7 nguyệt 20 ngày quyết nhất tự chiến. Lãnh tâm nguyệt lại nói, ngày hôm nay là 7 nguyệt 15 ngày, chiếu mèo con nương cung cấp thời gian, không gian bia cổ đại khái 3 ngày sau mở ra, cũng chính là 7 nguyệt 18 ngày mở ra. Tiêu Đống tất nhiên vì tìm kiếm không gian cổ phù mà đến, hắn nhất định sẽ tại cùng ngày tiến vào thánh bia, 7 nguyệt 20 ngày thời điểm, hơn phân nửa còn tại không gian thánh bia văn tìm cổ phù. Thế nhưng là, hắn lại nói, muốn cùng ngươi tại 7 nguyệt 20 ngày, tại Vạn Yêu thành quảng trường quyết nhất tử chiến. Cái này quá không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ, hắn tự tin như vậy, có thể tại trong 1-2 ngày tìm được cổ phù sao? Tôn Thiên cười nói, ghê tâm nguyệt, ngươi nói có đạo lý. Bất quá, ta không cho là như vậy. Úc! Lạnh tâm nguyệt hiếu kỳ, một bộ xin lắng tai nghe bộ dáng. Tôn Thiên lại không có trả lời, nhìn phía sau lưng đang dùng nàng ưu thế lớn nhất, cho mình đấm bóp Bạch Tiểu Đồn, nói ghê Tiểu Đồn. Bình thường ngươi hiểu ta nhất, ngươi nói bản thánh tử bây giờ tại suy nghĩ gì? Bạch Tiểu Đồn phát ra ô tiếng kêu, biểu thị tiểu quản gia làm sao có thể đoán được đại ma vương ý nghĩ. Bất quá! Vì để tránh cho bị đánh đòn, Bạch Tiểu Đồn vẫn như cũ cố gắng dùng chính mình giỏi vô cùng viết truyện ký tiểu thuyết đầu, nghĩ nghĩ nói. Đại Ma Vương, vị kia xinh đẹp miêu yêu tỷ tỷ nói, không gian thánh bia mỗi lần mở ra thời điểm, mỗi người chỉ có thể đi vào một lần. Một khi nửa đường đi ra, liền sẽ không đi vào. Nhân gia không cho rằng, hắn sẽ trước tiên tiến không gian thánh bia. Bởi vì, nếu như trong 2 ngày không có tìm được cổ phù, hắn liền đi ra cùng Đại Ma Vương quyết chiến. Chuyện này với hắn tới nói, là lưỡng nan chuyện. Thứ 491 chương chỗ không đúng. Bạch Tiểu Đồn lại nói, để ta nghĩ, hắn tính toán trước tiên thắng cuộc khiêu chiến này, lại đi tìm không gian cổ phù. Khí vận hắn tốt như vậy, trừ hắn bên ngoài, người khác cũng tìm không thấy không gian cổ phù. Tôn Thiên lắc đầu, cười nói, ghê Tiểu Đồn, ngươi nói có mấy phần đạo lý, nhưng cùng ta nghĩ còn là không giống nhau. Bạch Tiểu Đồn trong lòng tự nhủ, tiểu quản gia liền nói đoán không được đại ma vương tâm tư, còn cần phải để cho nàng đoán. Bất quá, tất nhiên đoán, đại ma vương hẳn sẽ không đánh cái mông mình đi. Bạch Tiểu Đồn lại hiếu kỳ nói, e đại ma vương, vậy sao ngươi nghĩ? Tôn Thiên cười cười nói, e không nói cho ngươi. Bạch Tiểu Đồn rất im lặng. Lạnh Tâm Nguyệt cũng là không hiểu ra sao. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như nàng nói không đúng, Bạch Tiểu Đồn nói nhất định là đúng. Thánh tử hơn phân nửa cũng là ý nghĩ như vậy. Nhưng thế mà không phải. Trong nội tâm nàng cũng càng thêm hiếu kỳ. Tôn Thiên cũng không có hướng hai người nói mình ý nghĩ, cười Triều Phượng rã rít nói, e rã rít thánh sứ, ngươi để cho người ta đem Tiêu Đống khiêu chiến tin tức của ta, truyền đi. Liền nói, bản thánh tử tiếp nhận khiêu chiến của hắn 7 nguyệt 20 hào ngày đó, bản thánh tử sẽ ở trong Vạn Yêu Thành chờ hắn, đánh với hắn một trận. Hắn như đã đến thì tốt quá, nếu không có tới hoặc lừa gạt bản thánh tử. Như vậy, tất cả cùng Tiêu Đống có liên quan người, đều sẽ là ta Thánh Tông tử địch. Là, thánh tử. Phượng Tiêu Tiêu gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Có Phượng Tiêu Tiêu cùng với Vạn Yêu Thành phủ thành chủ sức mạnh. Cửu Dương Thánh Tử tiếp nhận Tiêu Đống khiêu chiến tin tức, rất nhanh tại Vạn Yêu Thành truyền ra. Một cái tên là người Tiêu Đống, vậy mà muốn cùng Thánh Tử sinh tử chiến. Mà Cửu Dương Thánh Tử còn đáp ứng hắn. Đây thật là quá làm cho người ta giật mình. Cái này Tiêu Đống rốt cuộc là ai, dám khiêu chiến Thánh Tử? Hắn có tư cách gì khiêu chiến Thánh Tử? Không rõ ràng. Tất nhiên Thánh Tử đón nhận khiêu chiến. Điều này nói rõ người này vẫn có chỗ hơn người. Thực sự là gọi người giật mình. Một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, thánh tử vậy mà tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Nhưng bất kể như thế nào, người này nhất định một con đường chết. Không tệ. Hắn chết chắc. Không biết, Tiêu Đống là người nào, nhưng ta kiên quyết đứng tại bên này thánh tử. Nô gia còn nghĩ làm thánh tử yêu bột đâu. Rất im lặng. Tin tức truyền bá ra đi, Tiêu Đống danh tiếng cũng trong nháy mắt bốc lửa. Giống như trong tiểu thuyết sáo lộ, tại lúc bắt đầu, không có ai xem trọng vị này thiên mệnh chi tử. Bất quá, Vạn Yêu Thành bên trong còn có một số sòng bạc, mở ra trận đại chiến này bàn khẩu. Cơ hồ tất cả mọi người đều mua Cửu Dương Thánh Tử thắng. Chỉ có ba vị thân phận vô cùng thần bí người, mua Tiêu Đống thắng. Ban đêm, Vạn Yêu Thành một cái vắng vẻ trong sân. Bốn vị cửu kiếp hội tụ một chuyến, đang ngồi ở cùng uống trà. Diệp Thiên Cơ thần sắc bình tĩnh, trên mặt là nhẹ nhõm cười. Nguyễn Kiếm Sơn, Nguyễn Khả Khanh hai vị huynh muội vô cùng kích động. Vừa mới, bọn hắn đi một chút bọn hắn đặt cược sòng bạc, phát hiện áp chú Cửu Dương Thánh Tử cùng Tiêu Đống quyết chiến người, vượt qua 10 vạn. Mà kim ngạch vượt qua 10 ức linh thạch. Nếu như, lần này Tiêu Đống thắng. Như vậy, cái kia mười mấy ức linh thạch. Đại bộ phận đều đem thuộc sở hữu của bọn hắn. Cho dù là cửu kiếp, bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều linh thạch như vậy. Bọn hắn đối với Diệp Thiên Cơ cũng bội phục không thôi. Còn tưởng rằng Cửu Dương Thánh Tử khinh thường cùng cái kia Tiêu Đống một trận chiến, nhưng mà lại đáp ứng, còn lấy tới tình cảnh toàn thành đều biết. Thiên Cơ huynh, kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Cần ra tay hay không, trợ giúp Tiêu Đống? Nguyễn Kiếm Sơn có chút kích động, bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Diệp Thiên Cơ đã tính trước, nói e không cần, chúng ta tìm một chỗ xem kịch liền có thể. Một trận chiến này, Cửu Dương hẳn phải chết. Đến nỗi cái kia Tiêu Đống. Hắn sẽ chết phải không? Diệp Khả Khanh hỏi. Diệp Thiên Cơ cười nhạt một tiếng, nói hắn chết hay không cùng chúng ta không có quan hệ. Chỉ cần chúng ta báo thù liền tốt. Nguyễn Kiếm Sơn nói, Thiên Cơ huynh thực sự là thần cơ diệu toán. Không đánh mà thắng liền có thể vì kiếm chủ báo thù. Bất quá, Thiên Cơ huynh đối với lần kế kiếm chủ nhân tuyển, có ý kiến gì không sao? Dựa theo truyền thuyết xa xưa. Một khi bọn hắn vì cử kiếp kiếm chủ báo thù, ngay trong bọn họ liền có người có thể trở thành mới kiếm chủ. Nguyễn Kiếm Sơn tự nhiên là muốn trở thành mới kiếm chủ. Nhưng mà luận mưu trí, hắn không cách nào cùng người trước mắt so sánh. Bàn về lý lịch mà nói, cũng không cách nào cùng Gai Vô Danh so sánh. Bây giờ, hắn có chút bận tâm, không tranh nổi kiếm chủ chi vị. Diệp Thiên Cơ nhìn về phía Nguyễn Kiếm Sơn, lập tức cười nhạt một tiếng, Vân Đạm Phong khinh nói, ghé kiếm sơn huynh. Bản thân đối với kiếm chủ chi vị cũng không có ý nghĩ. Bất quá giữa các ngươi, vô luận ai nghĩ làm kiếm chủ, bản thân đều có thể phụ tá. Các ngươi cũng là bản nhân huynh đệ. Bên cạnh đại biểu cho cử kiếp kiếm nhọn lão giả gai vô danh nghe vậy, con mắt lóe lên một vòng tinh mang. Nguyễn Kiếm Sơn trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Đây thật là quá tốt rồi. Diệp Thiên Cơ thần cơ diệu toán. Có hắn phụ tá, nhất định có thế ngạo thế cửu trọng thiên. Ban đêm, hạt giống trong không gian. Phiêu miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh vừa mới hưởng thụ lấy một lần, đến từ đồ nhi khoái hoạt thể nghiệm. Kể từ quyết định thuận theo tự nhiên, phiêu miểu nữ đế bung ra rất nhiều. Dù là ái đồ biến đổi hoa văn chiếm chính mình tiện nghi, Kiều Vũ Hinh cũng không có kháng cự. Sư tôn, ăn linh quả. Tôn Thiên đem lại lục lại lớn lên linh quả đưa cho Kiều Vũ Hinh. Kiều Vũ Hinh mở ra gợi cảm môi đỏ, cắn một cái, thanh thúy mà sướng miệng. Nhìn xem Kiều Vũ Hinh ăn linh quả, trùng phản diện lại tự nhiên đem đầu gối lên Kiều Vũ Hinh trên chân ngọc. Hắn lại ngẩng đầu. Từ góc độ này nhìn lại, không nhìn thấy Kiều Vũ Hinh hoàn mỹ khuôn mặt. Hai tòa khổng lồ núi, che khuất tầm mắt của hắn. Kiều Vũ Hinh đỏ mặt nói, Ê Thiên Nhi, ngươi thật sự quyết định cùng cái kia tiêu đống quyết nhất tử chiến sao? Việc này, vi sư nghĩ nghĩ, cảm thấy không đúng. Tôn Thiên nói, Ê sư tôn, chỗ nào không đúng? Kiều Vũ Hinh nói, ta xem không ra hắn có chiến thắng ngươi hy vọng. Nếu như, ta là hắn mà nói, tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Tôn Thiên cười hỏi, Ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, nếu như là ngươi, sẽ như thế nào tuyển? Kiều Vũ Hinh nói, Ê ta nếu là hắn, ta sẽ trước đi tìm không gian cổ phù. Tìm được không gian cổ phù sau, lại căn cứ khi đó tình huống, sẽ cân nhắc quyết định muốn hay không tìm ngươi báo thù. Tôn Thiên nói, Ê ta cũng là muốn như vậy. Kiều Vũ Hinh kinh ngạc, nói, Ê ngươi cũng phát hiện cổ quái phải không? Là. Tôn Thiên khẳng định gật đầu. Kiều Vũ Hinh càng thêm kinh ngạc, nói, Ê tất nhiên phát hiện, vì sao còn phải tiếp nhận khiêu chiến của hắn? Tôn Thiên nói, y vì dẫn xà xuất động. Úp. Kiều Vũ Hinh lập tức hiếu kỳ, suy tư phút chốc, cười nói, Ê ngươi chỉ xà này, không chỉ có là tiêu đống. Đúng. Tôn Thiên cười gật đầu, bất cần đời khuôn mặt tuấn tú nhìn qua có chút cao thâm mặt trắc. Kiều Vũ Hinh nở nụ cười, nói, Ê Thiên Nhi, vi sư xem thường ngươi. Xem ra, ngươi đã sớm đã tính trước. Nếu như ngươi cần vi sư hỗ trợ, cứ việc nói. Tôn Thiên gật đầu, nói, y vừa vặn có một chuyện, đích xác cần sư tôn giúp ta đi làm. Kiều Vũ Hinh hiếu kỳ, nói, Ê chuyện gì? Thứ 492 chương khiêu chiến bắt đầu. Dạng này. Tôn Thiên đem chính mình muốn cho Kiều Vũ Hinh việc làm, nói một lần. Kiều Vũ Hinh ánh mắt hơi hơi sáng lên, nói, Ê Thiên Nhi, ngươi suy tính thật chu đáo, cứ như vậy, không có sơ hở nào. Ân. Tôn Thiên gật đầu, tiếp lấy vừa cười nói, Ê bất quá, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Bây giờ ta nghĩ. Kiều Vũ Hinh cười hỏi, Ê muốn làm cái gì, Thiên Nhi? Tôn Thiên nói, Ê ta muốn hôn ngươi thân. Kiều Vũ Hinh nghe vậy đỏ mặt, biết ái đồ muốn hôn, tuyệt không vẻn vẹn chỉ là miệng nhỏ của nàng. Bất quá, nàng không có cự tuyệt, khuôn mặt đỏ lên, đáp ứng. Ôn nhu một điểm, Thiên Nhi. Ân. Trùng phản diện gật đầu, đầu tiên đích thân lên Kiều Vũ Hinh môi đỏ. Tiếp đó. Đinh. Ngươi hôn lấy Kiều Vũ Hinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Ba ngày sau, vạn yêu trong rừng rậm, không gian thánh bia bí cảnh mở ra. Rất nhiều vì không gian thánh bia bí cảnh cơ duyên người tu giả, nối đuôi nhau lọt vào tai. Căn cứ vào truyền thuyết xa xưa. Không gian thánh bia là thánh khôi môn di tích chỗ. Mặc dù sớm đã diệt vong mấy chục vạn năm. Nhưng mà, mỗi lần khu di tích này mở ra, đều biết đào được số lớn bảo vật. Vô luận là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, đều mong mỏi từ trong đó thu được bảo vật. Dù chỉ là thu được một kiện, cũng có thể để cho tu vi của mình nhận được tăng lên nhanh như gió. Bất quá, muốn tiến không gian thánh bia cũng không dễ dàng. Không gian thánh bia đặc biệt huyền cơ đem niết bàn cảnh người phía dưới người, đều chắn bên ngoài. Đế cảnh người, cũng đồng dạng bị ngăn cản. Nhưng mà, đây hết thảy đối với Kiều Vũ Hinh không có hiệu quả. Trên bầu trời, Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng lấy tu luyện tới cực hạn không gian pháp tắc, dễ dàng phá vỡ không gian thánh bi huyền cơ, không có chút nào âm thanh tiến vào bên trong. So sánh vạn yêu thành khổng lồ ở nhân khẩu, tiến vào không gian thánh bi người chỉ là số ít. Ngay trong bọn họ, tương đương một phần là bởi vì không đạt được tiến vào không gian thánh bi năng lực. Nhưng cũng có không ít người, dự định xem trước một chút hai ngày sau, Cửu Dương Thánh Tử cùng Tiêu Đống quyết chiến. Xem xong quyết chiến, lại đi không gian thánh bia. Vô luận kết quả gì, đều không uổng công chuyến này. Khoảng cách ngày quyết chiến, càng ngày càng gần. Vạn yêu thành cũng càng ngày càng náo nhiệt. Trùng phản diện tự hồ không có đem quyết chiến để ở trong lòng. Phần lớn thời gian, hắn đều tại điều chỉnh nô bộc của hắn. Ngoại trừ Long Yên Nhiên, Long Viêm Nguyệt, Long Tuyết Linh, Long Thủy Nhi bốn vị long tộc công chúa bên ngoài, còn có Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Tự Yên, Cố Thanh Ảnh. Để các nàng thần phục và thuận theo, tăng lên thêm một bước. Trừ cái đó ra, hắn cũng sẽ tiến hành mỗi ngày bắt buộc, đem hắn thánh nữ sư tỷ cùng với nữ đế sư tôn lão bà, cả đám đều biến thành vui sướng tiên nữ. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tần Thánh Giao, Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Mẫu Đơn đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tiêu Đống Khí vận âm 10. Rất im lặng. Rất im lặng. Thời gian trôi qua, chớp mắt đến 7 nguyệt 20 ngày. Vạn yêu thành vạn người chú mục, vạn yêu thành trong thành, lớn nhất quảng trường bốn phía chưa đầy đến đây người quan chiến cùng yêu linh. Một bộ hắc bào Tiêu Đống, chẳng biết lúc nào đứng ở giữa sân. Hắn dung mạo lạnh lùng, khí chất bất phàm, chỉ là trên bờ vai thiếu một cánh tay. Bốn phía rất nhiều người, đều đối hắn chỉ trỏ. Nhưng Tiêu Đống mắt điếc tai ngơ. Tự hồ hắn chỉ muốn đợi đến Cửu Dương Thánh Tử tới, tiếp đó giết chết Cửu Dương Thánh Tử. Quảng trường phụ cận một nhân loại tu giả mở trà lâu ở trong, Diệp Thiên Cơ, Gai Vô Danh, Nguyễn Kiếm Sơn, Nguyễn Khả Khanh ngồi ở lầu 2. Bọn hắn cư cao lâm hạ nhìn xem đây hết thảy. Diệp Thiên Cơ mang theo ý cười. Thần sắc hắn nhẹ nhõm, hết thảy đều tại hắn chưởng khống ở trong. Cửu Dương Thánh Tử tới. Huyên náo trong đám người, không biết ai trước tiên là nói về một câu. Tiếp lấy, có chỗ người đều cùng một chỗ ngẩng đầu, thấy được trên bầu trời xuất hiện chín cái kim ô. Kim ô tản ra tia sáng, cực nóng mang so trên trời cao nổi bật nhất Thái Dương còn muốn sáng tỏ, cơ hồ sáng mù người mắt. Cửu Luân nóng bỏng Thái Dương, cùng một chỗ kéo động lên tiên liễn. Khí thế bàn bạc kinh người. Cho người ta một loại tiên đế buông xuống cảm giác. Tại tất cả mọi người chú mục dưới ánh mắt, tiên liễn ở cách mặt đất cao trăm trượng bầu trời dừng lại. Tiếp lấy, một đạo thân mang cửu long tiên bào bóng người chậm rãi bước ra tiên liễn. Ánh mắt của hắn bộ vị mang theo màu vàng mặt nạ, thấy không rõ dung mạo của hắn. Nhưng mà, vẫn như cũ có thể từ góc cạnh rõ ràng trên mặt, nhìn thấy hắn thần vương tầm thường nhan trị. Mang theo một tia tiên khí, cũng mang theo khí thế quân lâm thiên hạ. Tựa như chỗ ánh mắt nhìn tới, cũng là lãnh thổ của hắn. Đây chính là Cửu Dương Thánh Tử. Tất cả mọi người lòng sinh kính sợ. Mà rất nhiều nữ tu cùng với nữ yêu nhóm thân thể loạn chiến, mặt hiện hoa đào, y phục đều ướt. Cửu Dương Thánh Tử còn không có hiện ra chân dung, liền để các nàng có cảm giác như vậy. Các nàng không thể tin được, hắn đến cùng nắm giữ như thế nào thần nhan. Đợi vài ngày, cuối cùng gặp được Cửu Dương Thánh Tử. Mặc dù không thể trước tiên đi không gian thánh bia bí cảnh, nhưng có thể nhìn đến thánh tử, quá đáng giá. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Ta rốt cuộc biết, thế gian này nam nhân đẹp trai nhất, đẹp trai cỡ nào. Ta từ vạn dặm mà bên ngoài Sâm Lan vực mà đến, nhìn thấy thánh tử ánh mắt đầu tiên, liền biết hắn là chân mệnh thiên tử của ta. Thánh tử liếc lấy ta một cái, tên ta là Thu Nhã. Ta gọi Giả Linh. Ta gọi Lư Hương. Ta gọi Bảo Mạnh. rất im lặng. Tôn Thiên sắc mặt bình tĩnh, dù là nghe được một chút thanh âm kỳ quái cùng tên, cũng không có để cho nét mặt của hắn thay đổi một chút. Ánh mắt của hắn rơi vào dưới bầu trời, khóe miệng lộ ra lướt qua một cái nhàn nhạt cười. Nụ cười này, cơ hồ tất cả nữ tu, toàn bộ run chân. Ngồi ở tiên liễn bên trong Triệu Loan Nhi, nhìn thấy Tôn Thiên cười, lập tức phát ra ríu rít gọi. Sư đệ lại muốn trang bức, rất thích nhìn thấy sư đệ trang bức dáng vẻ. Anh. Tiên liễn ở trong, còn có Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Long Vi Nhi bốn vị thánh nữ. Các nàng đối với Tôn Thiên cũng tràn đầy chờ mong. Lúc này, thấy được thánh tử đăng tràn, dưới bầu trời càng nhiều người thảo luận. Vân Tiêu Thánh Tông Cửu Dương thánh tử, tựa như trích tiên hạ phàm. Khí tức của hắn thật mạnh, ít nhất là chí tôn tu vi a. Chắc chắn là. Các ngươi đoán cái này gọi là tiêu đống người, có thể kiên trì mấy chiêu? Không biết, nhiều nhất ba chiêu a, tiêu đống người này cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng không biết thực lực của hắn. Bất quá tất nhiên dám khiêu chiến thánh tử, nhất định cũng có hai lần. Bất quá, như thế nào đi nữa, cũng không khả năng vượt qua năm chiêu. Ta cũng muốn như vậy. Nhiều nhất năm chiêu. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Rất nhiều người liếc tiêu đống một cái sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời Cửu Dương Thánh Tử. Nhìn xem Cửu Dương Thánh Tử chân đạp hư không, lăng không bay thấp. Cái này khiến càng nhiều người đoán được Cửu Dương Thánh Tử tu vi, tất nhiên là chí tôn cảnh. Bọn hắn cũng không có lại hướng lên đoán. Dù sao, Cửu Dương Thánh Tử nhìn qua phi thường trẻ tuổi. Mà lấy tuổi như vậy đạt đến chí tôn cảnh, đã là vạn dặm không một thiên tài. Được xưng chí tôn trẻ tuổi không quá đáng chút nào. Thứ 493 chương trở thành công địch. Tôn Thiên bóng người, ở cách mặt đất còn có 10 trượng thời điểm ngừng lại. Tiêu Đống sầm mặt lại, nói với Cửu Dương, ngươi như thế nào không tới, ngươi xem thường ta. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê không tệ, Tiêu Đống, ta xem không dậy nổi ngươi. Người khác quyết chiến cũng là bản tôn đến đây, mà ngươi thế mà phái một tôn khôi lỗi. Tiêu Đống, ngươi đây là đang đùa mưu kế gì sao? Khôi lỗi. Quảng trường bốn phía truyền ra từng đợt bạo động. Tất cả mọi người đều nghe được lời của thánh tử, thần sắc có chút kinh ngạc. Tiêu Đống biến sắc, nói ê ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu đã tới, vậy thì quyết nhất tử chiến a. Đi chết. Tiêu Đống hét lớn một tiếng, mặt hướng Tôn Thiên phương hướng một quyền đập ra. Một quyền này ẩn chứa chí tôn cảnh đỉnh phong sức mạnh, một quyền vung ra, để cho không gian vặn vẹo. Tất cả mọi người hít vào một hơi, còn có một loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Rõ ràng cái này Tiêu Đống bề ngoài xấu xí, nhưng mà thực lực mạnh mẽ như vậy. Giờ khắc này, không ít người lại không nhịn được vì Tôn Thiên lo lắng. Nhưng Tôn Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp lấy hướng Tiêu Đống phương hướng, một chỉ điểm ra. Suy suy suy. Oanh. Mang theo nghiền ép hết thảy sức mạnh, Tiêu Đống quyền mang trong nháy mắt bị đánh tan. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tôn Thiên chỉ mang rơi vào Tiêu Đống trên thân thể. Đó là sức mạnh hủy diệt hết thảy. Tiếp lấy, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Oanh một tiếng, Tiêu Đống thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Đinh. Ngươi hủy diệt Tiêu Đống khôi lỗi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tiêu Đống khí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên khẽ gật đầu. Chỉ chục 10 điểm khí vận. Hơi ít, bất quá còn có thể. Chỉ là đáng tiếc, làm nóng người còn không có kết thúc, cái này khôi lỗi liền không có. Quảng trường người xung quanh, toàn bộ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Đống bị thánh tử giết chết. Thánh tử chỉ dùng một chiêu, liền đem Tiêu Đống giết chết. Giống như không phải chân nhân, một giọt máu cũng không có. Là một tôn khôi lỗi. Thánh tử vừa rồi cũng nói như vậy. Bất quá, cho dù là khôi lỗi. Vừa rồi hiện ra sức mạnh, cũng có chí tôn cửu trọng đỉnh phong a, thánh tử một ngón tay đem hắn miểu sát. Đây là yêu nghiệt sao? Chúng ta mới là yêu nghiệt, là vạn yêu trong rừng rậm yêu. Thánh tử loại này hẳn là được gọi là cấm kỵ. Không tệ, chính là cấm kỵ. Còn trẻ như vậy lại nắm giữ miểu sát chí tôn cửu trọng đỉnh phong tồn tại thực lực. Cái này Tiêu Đống rốt cuộc là ý gì, rõ ràng hướng thánh tử khiêu chiến, lại phái ra một tôn khôi lỗi tới ứng chiến. Không biết a. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Rất nhiều người cùng yêu đều mộng bức. Không rõ Tiêu Đống ý đồ. Lúc này, Tôn Thiên Thanh âm bình tĩnh vang tới, nói ghê chư vị không cần nhiều nghi, đích thật là Tiêu Đống hướng bản thánh tử khiêu chiến. Nhưng lại để cho khôi lỗi xuất chiến. Thế gian này, cũng chỉ có cái này gọi là Tiêu Đống người, mới có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy. Đại gia không cần hướng hắn học tập. Người chung quanh nhao nhao đồng ý. Vô luận là nhân loại tu giả, vẫn là yêu linh nhóm, nhao nhao kêu lên. Thánh tử nói không sai, cái này Tiêu Đống thật mất thể diện. Ta nếu là hắn, đã sớm đập đầu tự tử một cái. Thế gian này tại sao có thể như vậy người, luận võ quyết đấu để cho khôi lỗi xuất chiến. Chính mình không biết trốn đến nơi nào. Cũng liền Cửu Dương thánh tử nhân phẩm tốt. Đổi một người, đã sớm giết Tiêu Đống cả nhà a. Bất quá, ta nghĩ Cửu Dương thánh tử sẽ không dễ dàng buông tha Tiêu Đống. Ta cũng cảm thấy như vậy, phía trước Cửu Dương thánh tử cũng đã nói, nếu như Tiêu Đống dám can đảm đùa nghịch hoa chiêu gì, tất cả cùng Tiêu Đống có liên quan người, đều bị Thánh Tông truy nã. Lần này tốt, một người liên lụy tất cả mọi người. Không có gì tốt thông cảm, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Đinh. Tiêu Đống danh vọng giảm lớn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tiêu Đống khí vận âm 10. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, cái này không ngờ cắt một đợt rau hẹ. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nói, ghê cái kia Tiêu Đống cố ý lựa chọn lúc này cùng ta quyết chiến, chính là vì hấp dẫn mọi người chú ý, bản thánh tử như đoán không lầm, hắn đây là điệu hổ ly sơn, hắn bản thân sớm đi không gian thánh bia tìm kiếm cơ duyên. Chư vị muốn tìm cơ duyên, có lẽ đã rơi vào trong tay hắn. Cái gì? Nghe lời của thánh tử, tại chỗ không thiếu cường giả sắc mặt lập tức đại biến. Rất nhiều người tại bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, trên mặt lại lộ ra giận dữ thần sắc. Bọn hắn nhao nhao cảm thấy nhận lấy cực lớn lừa gạt. Cái này Tiêu Đống thực sự là đáng giận. Hắn nghĩ là điệu hổ ly sơn, để cho đại gia mất đi cùng hắn tranh đoạt cơ duyên cơ hội. Đáng chết. Lão tử bây giờ liền đi thánh bia bí cảnh, tìm được Tiêu Đống, lão tử muốn đem Tiêu Đống đánh ị ra xít. Lão tử muốn giết hắn. Chúng ta đi. Rất im lặng. Đinh. Ngươi lừa gạt người cảm tình, hơn nữa để cho Tiêu Đống trở thành công địch. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tiêu Đống khí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Tiêu Đống điệu hổ ly sơn, hẳn là chỉ ghim hắn một người. Bất quá, hắn không để ý chút nào để cho hắn trở thành toàn dân công địch. Quảng trường người lần lượt tán đi. Tôn Thiên trong đầu, vang dội một hồi thanh thúy âm thanh. Chủ nhân ca ca, bây giờ chúng ta đi không gian thánh bia sao? Là hoàng mỹ nữ bột muội muội Tiêu Đàn Nhi, người nàng tại hạt giống trong không gian, dùng thần thức cùng Tôn Thiên truyền âm. Tôn Thiên thần thức quét về hạt giống không gian, thấy được hoàng mỹ nữ bột muội muội gợi cảm bộ dáng. Bởi vì trùng phản diện chế định quy tắc. Nữ bột thân phận Tiêu Đàn Nhi tại hạt giống trong không gian, chỉ có thể xuyên thiếp thân y vật, vẫn là giống vật dụng hàng ngày cái kia một loại. Tại không có thánh quang hạt giống trong không gian, hắn một mắt quét tới, cũng là phúc lợi. Tôn Thiên trong lòng khen một tiếng, trong lòng tự nhủ Tiêu Đà Nhi niên linh mặc dù không lớn, bất quá trên người một ít chỗ không có chút nào tiểu. Tiếp lấy, Tôn Thiên nói y ân, Đàn Nhi. Chủ nhân ta xử trí mấy vị cửu kiếp, liền đi qua. Ân. Hoàng mỹ nữ bột muội muội khẽ gật đầu một cái. Tôn Thiên ngẩng đầu, lại nhìn phía một nhà trà lâu phương hướng. Bằng vào trùng đồng, Tôn Thiên thấy rõ ràng tổng cộng 4 đạo nhân ảnh, nhanh chóng từ trà lâu hậu phương, bỏ chạy mà đi. Tôn Thiên khóe miệng nhếch lên một vòng cười, lập tức đuổi theo. Thiên cơ huynh, chúng ta tại sao muốn chạy? Cửu Dương thánh tử cũng không biết rõ chúng ta tại trong trà lâu. 4 đạo nhân ảnh thật nhanh hướng Vạn Yêu Thành bên ngoài mau chóng đuổi theo. Nguyễn Kiếm Sơn một bên lao vùng vụt, một bên nghi ngờ hướng Diệp Thiên Cơ mở miệng. Sự tình ra ngoài ý định. Vậy mà thánh tử còn giết Tiêu Đống an bài khôi lỗi. Nhưng bọn hắn hẳn là rất an toàn mới đúng, bởi vì từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không có lộ mặt qua. Diệp Thiên Cơ trở lại mắt nhìn Nguyễn Kiếm Sơn, nói kẻ có biết hay không không trọng yếu. Trọng yếu là, kế hoạch của chúng ta bại lộ. Không đi chính là chết. Vì cái gì? Nguyễn Kiếm Sơn mở miệng, không rõ như thế nào kế hoạch như thế nào bại lộ. Diệp Thiên Cơ mở miệng, hai loại khả năng. Hoặc là Diệp Khuynh Tư hành động bại lộ, bị Cửu Dương phát hiện. Hoặc chính là nàng bán rẻ chúng ta. Diệp Thiên Cơ tự nhận là an bài dọc nước không lọt, mà sự tình cũng vốn nên dựa theo hắn an bài phát triển. Cửu Dương Thánh Tử hẳn là trúng độc, tiếp đó bị giết chết. Nhưng lại không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.